còn ra thể thống gì thất anh Tuấn. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu thường không có sấm chớp, nhưng hôm nay lại nghe rõ từng tiếng sấm rền vang. Cáp Tề Nạp đi giữa dòng người rời thành, đột nhiên cảm thấy trên trán mát lạnh. Một giọt mưa thu vừa rơi xuống, người phụ nữ phía trước ngẩng đầu nhìn lên, rồi mở chiếc dù của mình ra. Đoàn người của Đồ Nhĩ mặc trang phục của thị vệ lấy từ trong cung. Đối với nam giới thì vừa vặn, nhưng nữ giới thì có vẻ không vừa. Trong tình huống cấp bách, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc mặc tạm bộ đồ này. Dù sao cũng tốt hơn áo lông cừu và váy bị hỏng trước đó. Nhờ vào trang phục này, dân chúng dọc đường không dám nhìn họ kỹ. Nhìn thấy đội ngũ ngày càng ngắn lại, chuẩn bị ra khỏi cổng thành, thị vệ gác cổng nhìn họ chăm chú. Đồ Nhĩ đã gỡ bỏ bộ râu giả, nhưng với chiều cao nổi bật và dáng vẻ nghiêm nghị, hắn không thể hoàn toàn giấu được sự đáng sợ của mình. Thủ vệ nhìn họ ngần ngại, Đồ Nhĩ giơ lệnh bài lên và nói, chúng ta có nhiệm vụ quan trọng. Thủ vệ liếc qua những người phía sau hắn, Cáp Tề Nạp cùng nhóm người cúi đầu, nắm chặt vũ khí trong tay. Thủ vệ chỉ nhìn lướt qua, rồi lễ phép nói, xin mời. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn căng thẳng. Họ bước ra khỏi cổng thành mà không dám ngoái lại nhìn ánh mắt của thủ vệ. Sau khi họ đi xa, thủ vệ quay lại báo cáo với chỉ huy cấm quân. Đại nhân, nhóm người đó đã ra khỏi thành. Triệu thống lĩnh giật mình. Ngươi nói nhóm nào? Thủ vệ bối rối. Đại nhân, Triệu thống lĩnh toát mồ hôi lạnh. Ta chưa bao giờ ra lệnh như vậy. Hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Nghe rõ không? Thủ vệ dùng mình, vội vàng đáp. Vâng, Triệu thống lĩnh tên Triệu Ngũ Thành. Trước đây là phó chỉ huy dưới trướng Đoan Vương. Đoan Vương đã nắm thóp hắn, ép hắn phải hợp tác và ám sát chỉ huy cũ. Sau đó hắn lên thay thế. Kể từ đó, hắn lợi dụng chức vụ để làm những việc mờ ám cho Đoan Vương. Triệu Ngũ Thành vốn là kẻ vô năng, chưa bao giờ thật sự tham gia trận chiến. Hắn là kẻ cơ hội, giỏi tận dụng tình huống để kiếm lợi. Vì vậy, cấm quân dưới sự chỉ huy của hắn ngày càng lười biếng, bên trong đã mục rỗng. Triệu Ngũ Thành biết Đoan Vương đang âm mưu điều gì đó, nhưng không dám vạch trần. Hắn chỉ dám mở mắt nhắm mắt, giúp Đoan Vương thả một vài người ra khỏi thành. Nếu Đoan Vương ép hắn tham gia vào kế hoạch lớn hơn, dù hắn có đồng ý, cũng không thể điều động được cấm quân. Triệu Ngũ Thành thắp một nén nhang, âm thầm cầu nguyện Đoan Vương thành công. Và dù có thất bại, cũng đừng lôi kéo hắn vào. Hắn gọi vài tâm phúc và ra lệnh, quan sát kỹ tình hình, báo cáo ngay khi có biến động. Tâm phúc hỏi, báo cáo cái gì? Triệu Ngũ Thành tức giận, có bất kỳ động tĩnh gì, đều phải báo cáo. Hắn quyết định rằng mình sẽ phải xem xét kỹ lưỡng, để chọn cách hành động, hoặc cứu giá, hoặc là không kịp cứu giá. Tiếng sấm cuồn cuộn vang lên, đỉnh đầu mưa rơi từ nhỏ thành lớn, ngày càng dày đặc. Dương Đạc Tiệp ngồi trong kiệu rung lắc, kiệu được người khiêng, dọc theo thần đạo leo lên bậc thang, tiến lên Bội Sơn. Bội Sơn trước đây là ngọn núi hoang, nay đã được xây dựng thành lăng tẩm với kiến trúc hoành tráng. Nhưng dưới cơn mưa lạnh lẽo, nó lại mang vẻ âm u, đáng sợ. Dương Đạc Tiệp cảm thấy chóng mặt, lắc lư trong kiệu. Mặc dù có người hầu che dù cho hắn, nhưng mưa vẫn làm ướt giày vớ của hắn. Dương Đạc Tiệp run rẩy. Nhìn thấy hai vị hoàng gia phía trước, họ vẫn bước đi trang nghiêm, bất chấp mưa rơi. Thái hậu không hề chớp mắt, thật là một nơi tốt. Hạ hầu Đảm không thay đổi sắc mặt, mẫu hậu thích là tốt rồi. Quan viên phụ trách xây dựng cung kính đáp, thánh nhân đã ban phước, nơi đây trở nên linh thiêng. Dương Đạc Tiệp ngạc nhiên, thái hậu trong lòng chửi rủa nhưng vẫn cố nói, cùng mẫu hậu đi dạo một chút, xem phong thủy. Dương Đạc Tiệp, thầy bói của Khâm Thiên Giám, được cử đi cùng. Trước khi đi, cấp trên đã nói, người khéo ăn nói và hiểu về phong thủy, phù hợp để lo liệu những việc này. Dương Đạc Tiệp cảm thấy bực bội. Hắn muốn hỏi Hạc Hầu Đạm có nhớ những lời hứa trước đây không? Nếu có, hắn muốn từ quan về quê. Dương Đạc Tiệp miễn cưỡng bước lên ứng phó Thái Hậu. Nơi này gần núi sông, phong thủy hưng thịnh. Hắn liếc nhìn Hạc Hầu Đạm, thấy Hoàng đế đang nhìn hắn với ánh mắt như có điều suy nghĩ. Dương Đạc Tiệp ngập ngừng, nhưng Hạc Hầu Đạm đã quay đi. Đoàn người đi quanh lăng tẩm. Hạc Hầu Đạm lặng lẽ giữ khoảng cách với Thái Hậu. Bắc Chu đứng bên cạnh hắn, hỏi nhỏ, ngươi có ổn không? Hạc Hầu Đạm đau đầu nặng nề, cảm giác như thần kinh co thắt, không muốn mở miệng, chỉ ậm ừ đáp. Bắc Chu nhìn xung quanh, cảnh giác, có người ẩn nấp trong rừng. Hạc Hầu Đạm cảm thấy nhẹ nhõm, nếu âm mưu là trên núi, ít nhất giữ Vãn Âm không bị liên lụy. Bắc Chu nói nhỏ, may mà không để Vãn Âm lên núi. Ngươi có mang đồ theo không? Thái Hậu gọi Hạc Hầu Đạm. Bên ngoài lạnh, vào điện đi. Hạc Hầu Đạm giơ tay mời. Mẫu hậu xin mời, nhưng bên trong điện cũng lạnh lẽo. Cung nhân đốt đèn mà không thể làm sáng lên đại điện u tối. Thái Hậu ra lệnh cho thị vệ canh giữ quanh điện, ngăn chặn thông tin từ trong thành. Thái Hậu cố giữ vẻ vui vẻ. Lăng tẩm thật đẹp, Hoàng Nhi có tâm. Hạc Hầu Đạm nhẫn nhìn, điều Nhi thần phải làm. Thái Hậu cười, đầy cảm xúc, Hoàng Nhi này đã biết tự quyết định, mẫu hậu cũng nên nghỉ ngơi. Dương Đạc Tiệp thầm nghĩ, diễn quá rồi. Hạc Hầu Đạm nói ngắn gọn, mẫu hậu còn trẻ, Thái Hậu không tin tưởng. Hôm qua Thái tử nhắc đến ngươi, nói rất nhớ phụ hoàng. Hạc Hầu Đạm không chịu nổi, nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt. Thái Hậu tiếp tục, ngươi nên nói chuyện nhiều hơn với Thái tử, hỏi han tình hình học tập. Mẫu hậu, Hạc Hầu Đạm nói nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng, bà không dám để Thái tử ra ngoài. Hôm nay lại nói như vậy, có phải bà nghĩ hắn không chết được? Thái Hậu cứng họng, mọi người trong điện đều cố thu mình lại, sợ bị cuốn vào. Dương Đạc Tiệp sợ hãi. Thái Hậu ngạc nhiên, không tin nổi, ngươi nói gì vậy? Hạc Hầu Đạm nhớ lại hình ảnh hỗn loạn, một đám cung nhân bao quanh hắn, ép hắn uống thuốc, hắn đau đớn và bất lực, dù đầu đau muốn nứt ra. Hạc Hầu Đạm vẫn cố cười nhẹ, bà nghĩ ta có tình cảm với hắn sao? Thái Hậu cảm thấy sợ hãi, như nghe thấy tiếng rắn rít. Dương Đạc Tiệp bắt đầu lo lắng, liệu ta có sống sót xuống núi không? Hạc Hầu Đạm quay sang gọi, Khâm Thiên Giám kia. Dương Đạc Tiệp giật mình, thần ngấm mặt. Hạc Hầu Đạm ra lệnh, đi kiểm tra phong thủy ở các khu vực xung quanh, không được để lộ bất cứ điều gì. Dương Đạc Tiệp ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng tuân lệnh, lo sợ Hoàng đế thay đổi ý, hắn chạy vào màn mưa, đi về hướng xa nhất của điện. Trong rừng, thị vệ nghe thấy tiếng động, tưởng là nhầm, nhưng phát hiện dấu chân lầy lội. Thị vệ định báo động, nhưng bị Đồ Nhĩ gờ yết chết. Đồ Nhĩ kéo xác thị vệ giấu đi, ra hiệu cho đồng bọn. Trong điện, Thái Hậu nhìn Hạc Hầu Đạm, chờ đợi lời xin lỗi. Hạc Hầu Đạm không muốn giả vờ nữa. Còn chưa bắt đầu sao? Thái Hậu ngạc nhiên. Cái gì? Một tia chớp xé toạc màn đêm, cửa sổ bị phá vỡ, hơn 10 bóng đen lao vào. Tấn công! Thái Hậu sợ hãi kêu lên, bảo vệ ta! Thị vệ xông vào chống trả, nhưng bị tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng. 10 người, tiếng sấm vang rền, ám vệ của Hạc Hầu Đạm cố gắng đối phó, nhưng đối phương võ công cao cường. 14 người, lại một tia chớp, ánh sáng chớp nhoáng, mọi người không kịp nhìn rõ, chỉ biết bảo vệ hoàng đế. 20 người, Thái Hậu đã ngã xuống đất. Khi tiếng sấm thứ hai vang lên, đã có 20 xác chết, chỉ có 2 kẻ thù bị giết. Hạc Hầu Đạm nhận ra những kẻ tấn công, họ là người Yến quốc. Đồ Nhĩ là kẻ dẫn đầu, tay cầm đao, dùng hết sức lao về phía Hạ Hầu Đạm. Ánh đao như điện, nhưng bị chặn bởi một kiếm. Người cầm kiếm chính là Bắc Chu, đã lột xác biến thành nam nhân. Bắc Chu chấn động, thấy Đồ Nhĩ cường tráng, sức mạnh không kém gì sắt thép. Bắc Chu nói, ngươi là Đồ Nhĩ, đệ nhất cao thủ Yến Quốc. Đồ Nhĩ đáp, đúng, còn ngươi? Bắc Chu nhặt lên một thanh kiếm, đạm nhiên đáp, ta là một ma ma bình thường trong cung Đại Hà. Đồ Nhĩ dần nhận ra bị châm chọc, không những không giận mà còn cười lớn. Người của Hạ Quốc các ngươi chỉ biết múa mép khua môi sao? Tới đánh đi, hắn liền lấy tư thế, cầm đao lao tới. Bắc Chu không chút nhút nhát, chuẩn bị nghênh chiến. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng cùm cụp, nhẹ như không thể nghe thấy. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Bắc Chu hành động, không phải để đón Đồ Nhĩ, mà là rút lui sang một bên. Giây tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên như thiên lôi giáng xuống giữa điện. Ầm ầm phát nổ. Đêm qua, Dữ Vãn Âm cười nói, Bắc Thúc, cho hắn xem món đồ đó. Bắc Chu cười tủm tỉm, giơ hai tay giấu sau lưng lên. Hạ Hầu Đạm ngơ ngác nhìn về phía Dữ Vãn Âm. Ngươi đang đùa ta sao? Bắc Chu nói, ấy, Đạm Nhi làm sao mà nhìn ra đây là thứ gì vậy? Đây chính là do Vãn Âm đề xuất. Không cần nội lực mà dùng hỏa dược thúc dục các cơ quan phát ra ám khí, Thúc đã nghiên cứu không biết bao nhiêu đêm mới làm được. Từ xưa đến nay duy nhất hai cây. Hạ Hầu Đạm, súng. Bắc Chu, ngươi nhìn không kỹ, đây không phải là súng. Ta đã đặt tên, gọi là Cửu Thiên Huyền Hỏa Phát trong tay áo nỏ. Hạ Hầu Đạm, Thúc vui là được. Bắc Chu, đây, mỗi người một cái để phòng thân khi cần thiết. Nhưng các ngươi chưa từng luyện tập, chỉ sợ sẽ thiếu chính xác. Đừng dùng bừa, ta không cần thứ này cũng có thể tự bảo vệ mình. Trong điện lập tức chìm vào tĩnh mịch, ngay cả đám người Yến Quốc đang tấn công cũng không khỏi khựng lại. Trợn mắt nhìn trung tâm đại điện, một lỗ thủng lớn toát ra từ cột gỗ. Khói nhẹ bay ra mang theo mùi cháy khét. Hạ Hầu Đạm không biết vì sao lảo đảo lùi lại nửa bước mới đứng vững. Trong tay giơ một món đồ kỳ lạ chưa từng thấy. Đầu nòng súng chĩa thẳng vào Đồ Nhĩ. Ai cũng không thấy rõ hắn vừa rồi ra tay như thế nào. Nhưng thanh thế lớn, lực sát thương kinh hoàng, đã đảo lộn mọi nhận thức của mọi người. Hắn đã bắn chật, nếu phát bắn vừa rồi trúng Đồ Nhĩ. Đồ Nhĩ ngửa đầu cười lớn. Hay lắm, trong mắt hắn lóe lên tia máu. Hôm nay xem thử ai chết trước. Vừa dứt lời, hắn không nhằm vào Hạ Hầu Đạm, mà nhào tới Bắc Chu. Bắc Chu nhíu mày, muốn kéo dài khoảng cách để Hạ Hầu Đạm dễ dàng nhắm bắn. Nhưng Đồ Nhĩ phản ứng nhanh nhạy, lập tức hiểu ra ý đồ, bắt lấy Bắc Chu kéo vào cuộc đấu, đồng thời hét lớn, cứ làm thế này, hắn không có chính xác. Thuộc hạ của hắn bừng tỉnh, áp dụng cách đó, bắt giữ những thị vệ còn lại, thậm chí dùng thị vệ đã chết làm lá chắn. Từng bước tiến về phía Hạ Hầu Đạm, Bắc Chu bị Đồ Nhĩ bước vào tường, mặt lạnh như xương, ngươi có phải coi thường ta quá rồi không? Hắn dưới chân chạch một bước, đột nhiên vận khí, tóc dài bay lên, kiếm quang lóe sáng, Đồ Nhĩ né tránh, Bắc Chu khí thế không giảm, phá vỡ cửa sổ, thuận thế xông ra ngoài. Đồ Nhĩ ngạc nhiên, nhận ra thì đã muộn. Một tiếng nổ nữa vang lên, vai hắn đau nhức, Đồ Nhĩ hét lớn, phá cửa sổ lao ra theo Bắc Chu, vai phải máu chảy ròng ròng, mùi hôi của thuốc súng lẫn máu khiến hắn buồn nôn. Hắn lăn một vòng tránh xa cửa sổ, đứng dậy trong mưa lớn, thử hai lần nhưng không thể nhấc nổi cánh tay phải, mắt lóe lên tia căm hận nhìn Bắc Chu, như muốn xé xác hắn. Bắc Chu lại thở dài tiếc nuối, đúng là độ chính xác chưa tốt lắm. Trong điện, thị vệ còn lại rất ít, chỉ chống đỡ được một chút. Thái hậu nằm liệt một hồi lâu, nhận thấy kẻ địch dường như không có ý định tấn công mình. Liền cúi đầu hướng cửa sau bò đi, mong trốn thoát trong cảnh hỗn loạn. Hạ hầu đã bắn hạ 4 kẻ yến nhân, nhưng không thể nhắm chuẩn những kẻ còn lại. Vô tình bắn trúng một ám vệ, mặc dù bị thương ở tay, nhưng vũ khí đó khiến đám yến nhân không dám lại gần dễ dàng. Còn lại bao nhiêu đạn dược? 3 phát, 4 phát, hắn không nhớ rõ. Hắn hít sâu, giơ súng lên lần nữa. Chợt nghe tiếng ám vệ hét lên. Bệ hạ, phía sau. Hạ hầu đạm quay người, chỉ kịp né qua khỏi vị trí yếu hại. Kẻ đánh lén, Cáp Tề Nạp, đâm một kiếm vào ngực phải của hắn. Dường như đã quen với nỗi đau, Hạ hầu đạm đầu tiên cảm thấy một luồng lạnh buốt tới tận xương. Rồi sau đó mới cảm nhận được cơn đau. Hắn máy móc giơ tay, khấu động cò súng. Cáp Tề Nạp ngã xuống, Hạ hầu đạm quỳ xuống đất, do dự không biết có nên rút kiếm ra không. Vết thương bắt đầu tê dại, có lẽ có độc. Nghĩ vậy, hắn vẫn cắn răng rút kiếm ra, máu tuôn trào. Ngoài cửa điện, một thị vệ thấy tình thế nguy cấp, lao vào màn mưa, tính toán chạy xuống núi tìm cấm quân tiếp viện. Chưa chạy xa, hắn đã nghe tiếng xe gió trên đầu. Chưa kịp ngẩng lên, đã bị một mũi tên xuyên tim. Trong rừng vang lên tiếng hét, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Lặp lại vài lần như vậy, Bắc Chu nhận ra, vừa đối phó với Đổ Nhĩ, vừa hét lên từ cửa sổ. Trong rừng có mai phục, chúng không để chúng ta xuống núi. Thái hậu đã gần tới cửa, quay đầu nhìn Hạ hầu đạm. Hạ hầu đạm cũng đang ngẩng đầu nhìn bà. Ánh mắt chạm nhau, hắn không do dự nhắm súng vào bà ta. Trước mắt Thái hậu tối sầm, hét lên thảm thiết. Hạ hầu đạm hạ súng, phanh một tiếng, bắn trúng chân bà ta. Thái hậu kêu lên, Hạ hầu đạm, ngươi cái này là muốn chết. Hạ hầu đạm lạnh lùng nói, mẫu hậu định cùng ta đồng quy vu tận sao? Không phải ta. Thái hậu đau đớn, nước mắt nước mũi chảy ròng. Trong rừng không phải người của ta, người của ta ở trong thành. Hết thảy diễn ra quá nhanh, Hạ hầu đạm chưa kịp suy nghĩ rõ ràng. Nghe Thái hậu hét, hắn dần dần hiểu ra. Đoan vương, Thái hậu khóc lóc, thật sự không phải ta, thả ta đi. Hạ hầu đạm cười, mẫu hậu, không ngờ hôm nay mẫu tử ta lại cùng nhau công đạo tại đây. Trong bất hạnh còn có may mắn là, lăng tẩm của ngươi sẽ có tác dụng. Hắn nói xong cười càng thiệt tình hơn, tựa hồ chính mình thấy thú vị. Thái hậu run rẩy, ngươi là đồ điên. Hạ hầu đạm lắc đầu, đáng tiếc, ta còn không thể chết được. Còn lại bao nhiêu đạn dược? 2 phát, 1 phát. Hắn đứng dậy, bắn hạ một tên yến nhân đang xông tới. Vẫn còn người đang đợi ta trở về. 36 hết, cách chương.